pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, tới đánh ta A21, đệ nhị càng. Đồng thời Lâm Tịch cũng nhận được đến từ hệ thống tin tức. Hệ thống, cảnh cáo, bởi vì người ác ý giết hại người chơi, cỏ xanh cỏ sắt. Trước mắt tội ác giá trị 20 điểm, lại gia tăng 20 điểm, sẽ đã chịu tuần tra đội tập nã. Đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người kiếm sĩ nhìn thấy chính mình ái mộ tiểu dược sư em cư nhiên. Bị tịch nhược ba lượng hạ liền giết chết, tức khắc nổi trận lôi đình. Ngươi cái tiện nhân, ta thảo, ngươi dám giết ta cỏ cỏ. Hắn giơ lên trong tay một tay kiếm ánh trăng đối với Lâm Tịch húc đầu chính là một cái quét ngang. Hệ thống, ngươi chính lọt vào, không loát không thoải mái tư cơ công kích. Làm nhiều việc ác, đối phương đối với ngươi ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn. Lâm Tịch nhìn hệ thống biểu hiện, phát hiện chính mình phạm vào cái đại sai lầm. Nàng bổn hẳn là hòa bình hình thức hạ phòng vệ chính đáng. Chính là nàng hiện tại là khai hồng tàn sát hình thức. Cấp ngu xuẩn chính mình điểm cây nến đi, tê mỏi. Hiện tại toàn bộ một cái người khác tùy tiện công kích nàng mà nàng lại một chút không thể đánh trả. Giai đoạn, lại giết một người nói. Lâm Tịch liền chủ thành còn không thể nào vào được. Kiếm sĩ cũng nhìn ra Lâm Tịch cũng không muốn giết người. Cho nên đối với Lâm Tịch thả một cái quét ngang, hữu một cái đòn nghiêm trọng, không dứt dây dưa, hắn đem Lâm Tịch chém man đau. Lâm Tịch phản xạ đến hắn cũng là vô cùng mất hồn. Hiện tại kiếm sĩ cuối cùng minh bạch vì cái gì Bùi như vậy cao thủ sẽ đã chết. Giống Bùi cái loại này theo đuổi cao phát ra, cao tốc độ người, tự nhiên là tận lực thiếu thêm hoặc là không thêm thể lực. Cho nên một cái bạo liệt mũi tên hơn nữa tam liền mũi tên. Phòng trừng nàng huyết đã thấy đáy. Đặc biệt nhất ghê tởm chính là, tịch nhược trên người cư nhiên còn có trang bị có thể làm người trúng độc. Kiếm sĩ liền đã từng liền phản xạ lại trúng độc rất nhiều lần huyết đều thấy đế. Chỉ có thể đánh đánh đình đình, Lâm Tịch kỳ thật không phải không có cách nào thoát khỏi hắn. Chỉ là Trác Thiên Ngạo còn trên mặt đất nằm đâu, bị cứu lên chỉ rất bình thường tử vong kinh nghiệm một nửa. Hơn nữa sẽ không tổn thất tiền tài, trực tiếp lựa chọn trở về thành nói. Trừ bỏ bình thường khấu rớt kinh nghiệm còn muốn khấu trừ trên người mang theo tiền tài 1/3. Đây cũng là Lâm Tịch ở sát xong Bùi lúc sau trực tiếp lại giết chết dược sư nguyên nhân. Vãn xuống tay một hồi Bùi đã bị kéo tới. Trên thực tế Ninh Giai Hủy thật là ở sống lại kỹ năng đã bắt đầu ngâm sướng thời điểm bị Lâm Tịch cấp giết chết, đã tử vong nhân vật không thể nói thẳng lời nói. Chỉ có thể ở hiệp hội. Đội ngũ hoặc là bạn tốt bên trong đánh chữ nói. Trác Thiên Ngạo lặp lại cùng Lâm Tịch nói qua muốn nàng chính mình đi trước. Không cần phải xen vào hắn. Hắn đã gọi ca ca tới đón hắn. Việc này không tính xong. Lâm Tịch ở cùng không loát không thoải mái tư cơ chiến đấu chung cuối cùng thành công đem Trác Thiên Ngạo cấp kéo lên. Sau đó nói chạy nhanh đi. Bọn họ khẳng định cũng kêu người tới. Kỳ thật Lâm Tịch hiện tại vẫn là không quá tưởng chính diện cùng Lê Thần bọn họ đối thượng. Một cái Lê Thần đã rất khó đối phó. Hơn nữa Bùi cùng với nhân ra mặt sau cái kia toàn khu đều tính đứng đầu hiệp hội thần thiên hạ. Lâm Tịch cũng không có quá nhiều phần thắng. Nhưng là mặc kệ như thế nào không muốn, nàng đều không thể đem Trác Thiên Ngạo một người lưu lại nơi này. Tuy rằng cái này thiếu niên có chút trung nhị. Nhưng là đối nàng lại thật là cực hảo, có đôi khi không phải ai cho ngươi bao lớn chỗ tốt chính là thật sự đối với ngươi hảo. Mà là hoàn toàn tin cậy ngươi, đem người của ngươi, ngươi nói đều để ở trong lòng. Lâm Tịch bất quá là thuận miệng nói một câu muốn Trác Thiên Ngạo đem soát quái lộng tới tài liệu. Đều cho nàng, kết quả đến sau lại nàng chính mình cũng không biết Trác Thiên Ngạo cho nàng làm đến nhiều ít tài. Liệu. Nhưng là hắn chưa bao giờ hỏi Lâm Tịch muốn bất cứ thứ gì. Lâm Tịch biết Trác Thiên Ngạo ra có tiền, không để bụng này đó. Nhưng là nhân ra có tiền không phải ngươi yên tâm thoải mái chiếm nhân ra tiện nghi lý do. Khoảng thời gian trước Lâm Tịch ở Trác Thiên Ngạo vô ý nói lỡ miệng thời điểm mới biết được. Hắn đâu ra như vậy nhiều tài liệu, đó là hắn lấy chính mình tiêu vặt tiền cố ý giúp Lâm Tịch thu. Có thể nói, Lâm Tịch nhanh chóng như vậy đem sinh hoạt kỹ năng toàn diện tăng lên tới 3 cấp. Mà chính mình 15 đồng vàng cư nhiên còn dư lại 2 kim. Tuyệt đối yêu cầu cảm tạ Trác Thiên Ngạo. Lâm Tịch tổng nghĩ ở tiểu gia hỏa lên tới 30 thời điểm. Đưa hắn một bộ chính mình thân thủ chế tạo trang bị. Liền tính đánh không ra tím trang, ít nhất cũng lộng một bộ hoàng kim trang bị hắn. Lâm Tịch đã đem chính mình phản xạ trang bị cùng màu tím bản vẽ ném vào trong không gian đi. Cùng lắm thì bồi Trác Thiên Ngạo chết lại một lần cũng là được. Bị bất đắc dĩ nàng sẽ tiến vào chính mình hắc động. Liền Diệu Huyền xã khu đều tra không đến đồ vật, nàng cũng không tin một cái công ty game có thể đem nàng cấp bắt được tới. Tóm lại không bị Luân Bạch liền vạn sự đại cát, chính mình trên người những cái đó rách nát trang bị tùy tiện bào. Hai cái đồng vàng rớt cũng không cái gọi là, thậm chí đến cuối cùng Lâm Tịch hung tợn nghĩ, thật sự không được liền đại khai sát giới, có thể giết chết mấy cái liền giết chết mấy cái. Sau đó trong không gian một trốn, liền tính tuần tra đội cũng lấy nàng không có cách nào. Quả nhiên, thần người trong thiên hạ thực mau liền đến, đi thuốc đàng trước mặt người đúng là Lê Thần. Lâm Tịch đôi mắt hơi hơi mị mị, này đó kẻ có tiền chính là không thể trêu vào a. Giết mỹ nữ tới lang, giết chết nhi tử tới nương, còn không phải là khi dễ lão tử mặt sau không ai sao. Nàng quay đầu lại nhìn xem ngốc lập bất động tiểu pháp sư kia yếu ớt tiểu thân thể. Nàng mặt sau nhưng thật ra cũng có người. Ai? Lâm Tịch chạy nhanh cùng Trác Thiên Ngạo nói. Ngươi đi nhanh đi, này đó tới người ca ca ngươi đều không thể trêu vào, ta phải chờ ta đại ca. Hắn lập tức liền tới. Ta ca chưa bao giờ để cho người khác khi dễ ta. Trác Thiên Ngạo ninh ba kính lại nổi lên. Lâm Tịch đỡ chán. Ngươi không thể yêu cầu một cái trung nhị thiếu niên biết cái gì kêu xem xét thời thế. Bọn họ đều là thà chết chứ không chịu khuất phục liệt sĩ. Chẳng sợ chết xong sẽ hối hận, Lê Thần lại chưa lập tức hạ lệnh giết chết bất luận tội. Mà là đi đến Lâm Tịch bên người dùng một loại gần như thì thầm thanh âm nói. Nói cho ta ngươi có thể giết chết Bùi bí mật, sau đó cùng Bùi nói lời xin lỗi đem trang bị còn trở về. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí, ta có thể cho phép ngươi tiếp tục gia nhập thần thiên hạ giúp chúng ta đào quặng. Mỗi ngày cho ngươi 60 khối, Lâm Tịch sửng sốt. Xem ra mỗi người cực kỳ hâm mộ thần tiên quyến lữ cũng chung quy không thắng nổi xưng bá thiên hạ. Hấp dẫn, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn Lê Thần, cùng quỷ khắp tà mị hoa nhan bất đồng, người nam nhân này thoạt nhìn tuấn dật mà không mất uy nghiêm. Đạm nhiên trung ẩn ẩn có một tia ấm áp, có lẽ đúng là này một tia ấm áp làm Tịch Nhược cảm thấy người này thật sự chỉ là tưởng giúp nàng. Thật là người tốt đi, chính là Lâm Tịch lại có thể ở đối phương ánh mắt nhìn thấy không kiên nhẫn hu tôn hàng quý. Tựa hồ cùng chính mình có thể nói nhiều như vậy lời nói đều nên cảm kích giống nhau. Khả năng tại đây loại ngậm muỗng vàng phú gia tử trong lòng. Nàng sở làm hết thảy đều là vì hấp dẫn hắn chú ý đi. Nếu không, vì cái gì sẽ truyền ra Tịch Nhược câu dẫn hắn tin tức mà người nam nhân này trước nay chưa tăng. Thêm phủ nhận, Lâm Tịch bỗng nhiên cười nham nhở. Ngươi có biết hay không ngươi lớn lên rất tuấn tú. Là cái loại này trời quang trăng sáng quân tử chi phong quỳ dạp trên mặt đất Bùi không có biện. Pháp nói chuyện, nhưng là trong lòng cũng đã bạo nộ dị thường. Làm cho nàng mặt đều dám nói như vậy, nàng còn chưa có chết đâu. Hảo đi, nàng đã chết, nhưng chết chính là Bùi, mà không phải nàng Bùi Mộ Dao. Lâm Tịch tiếp theo chậm gì gì nói. Thực đáng tiếc a, người nói vũ nhục người này diện mạo, Lâm Tịch quay đầu đối với Bùi thi thể nói. Người nam nhân nói, chỉ cần ta nói cho hắn như thế nào giết chết người bí mật. Sau đó cùng ngươi nói lời xin lỗi hắn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thấy Lê Thần đột nhiên thay đổi sắc mặt, Lâm Tịch lại mang theo ác độc cười bổ sung. Hắn còn khoan hồng độ lượng cho phép ta hồi các ngươi hiệp hội đi đào quặng đâu. Một ngày 60 khối, thật là danh tác a. Lê Thần không dự đoán được Tịch Nhược thế nhưng công nhiên đem hắn nói đi ra ngoài. Giơ tay, xích diễm pháp trượng cao cao giơ lên. Ngươi dám động nàng một chút, ta muốn ngươi thần thiên hạ tập thể chôn cùng. Ngoặc kép, hết chương.